Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, cấp 3 luân bàn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Hao gia nhập Avenger. Sự tình đối với người báo thù nội bộ những người khác mà nói đều biểu thị tiếp nhận, nhưng là đối với ngoại giới, đối với Hao đánh giá tốt xấu nửa này nửa kia. Tăng thêm lúc này, Reiner cùng Eli cùng A Lâm tại một lần đả kích phạm tội thời điểm leo lên TV. Chênh lệch của song phương lập tức hiển hiện ra, giống như Long nhìn lấy trong video giống như minh tinh Reiner tam nữ. Đối với này chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Hắn cũng hướng cái khác người báo thù cùng Nick Fury nói rõ. Các nàng chỉ là muốn chứng minh bản thân, không có ý gì khác. Bất quá chuyện này đối với tại Bruce Banner không có ảnh hưởng gì lớn. Cha vợ đi làm việc, căm hận vấn đề. Betty một mực bồi ở bên cạnh hắn. Còn có đầy đủ nghiên cứu khoa học thời gian. Hắn còn có cái gì không hài lòng, chủ ký sinh. Luân bàn thăng cấp hoàn tất. Hầu sự tình nửa tháng trôi qua. Luân bàn rốt cục có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chết máy. Lần này thăng cấp làm sao thời gian dài như vậy, giống như Long hỏi. Đầu tiên, lượt này bàn sẽ không xuất hiện chết máy loại kia sai lầm cấp thấp. Tiếp theo, ta là tại chỉnh hợp chủ ký sinh lấy được ban thưởng. Nếu như chủ ký sinh không nếu mà muốn chúng ta trực tiếp tiến vào loạn nhập giai đoạn. Luân bàn, nghiêm trang nói đến, giống như Long cười lạnh một tiếng. Ngươi còn có thể có tưởng thưởng gì tốt cuối cùng không cũng là muốn ta tính tiền. Còn không bằng trực tiếp loạn nhập tiến đến. Trước đó bánh xe phụ bàn lấy được đồ vật đối với. Giống như Long mà nói đều không cái gì lớn tác dụng. Đồ tốt nhất chính là tuế nguyệt sách sử. Vẫn là bị phong ấn trạng thái. Nếu chủ ký sinh đưa ra yêu cầu. Lượt này bàn tuân theo túc chủ lựa chọn. Luân bàn nói đến. Thăng cấp gói quà lớn mở ra, không gian ảo mầm móng, hai ơ huynh đệ ý thức thể, thần kinh kết nối trang bị tài liệu cặn kẽ, Icarus, năng lực phong ấn bản, vì chủ ký sinh từ bỏ, cho nên ngẫu nhiên loạn nhập nói trên địa cầu, giống như Long nhìn lấy kết quả này sau khi suy, nghĩ một chút cười nói đến, luân bàn, người có muốn nói cái gì sao, một trận trầm mặc về sau. Luân bàn, túc chủ vận khí thật là tốt có thể. Cho nên nhân cơ hội này lập tức bắt đầu chính thức loạn nhập. Nghe lấy luân bàn khó chịu ngữ khí giống như Long từ trong tâm cao hứng. Gói quà bên trong 4 món khác, 3 loại cùng mạng lưới có quan hệ. Dựa theo hiện tại cổ nhạc thú tình huống, mạng lưới bên trong xuất hiện mới đồ vật trước tiên cũng sẽ bị phát giác cũng căn cứ tình huống. Tiến hành thu hoạch, trừ này cái giải trí vạn năng thiên sứ bên ngoài, mặt khác 3 cái cùng trực tiếp cho giống như Long không có khác nhau. Luân bàn gảy bàn tính không có khai hỏa, tự nhiên là khó chịu. Loạn nhập bắt đầu, loạn nhập kết thúc, luân bàn cáu kỉnh tựa như bỗng nhúc nhích. Loạn nhập, thần thánh kế hoạch, chủ ký sinh thu hoạch được, chữ số thế giới đại môn quyền hạn. Luân bàn nói xong cũng không có ý, giống như Long dựa vào ghế cười to, hắn đều có thể tưởng tượng ra luân bàn hiện tại cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chủ nhân, phát hiện 2 cái đặc thù sinh mạng thể, một cái thế giới giả tưởng mầm móng, còn có một loại hắc khoa kỹ hoàn chỉnh tư liệu. Cổ nhạc thú báo cáo đến, cổ nhạc thú đem những vật này hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới của ngươi. Giống như Long nói đến, đúng, cổ nhạc thú vừa cười vừa nói, những vật này đối với tác dụng của nàng cũng rất lớn. Nàng đương nhiên hy vọng có thể dung hợp mấy cái này đồ vật. Đúng rồi, cổ nhạc thú, hiện tại thế giới của ngươi diễn hóa thế nào, giống như Long hỏi. Cổ nhạc thú lỗ tai dựng đứng lên, một lát sau khi để xuống nói đến. Chữ số thế giới cơ bản quy tắc đã trải qua hoàn thiện. Bắt đầu cùng thế giới hiện thực tiến hành kết nối. mà kết nối dùng chữ số chi môn quyền hạn tối cao đã trải qua thiết lập là chủ nhân. Ta cho lan rộng ra ngoài thần thánh kế hoạch thăng cái cấp liền có thể bắt đầu sơ bộ khảo nghiệm. Vậy thì tốt, bắt đầu khảo nghiệm thời điểm nhất định phải đem số liệu ghi chép tốt. Đến lúc đó cho ta biết. Ngoài ra, nếu có mới siêu máy tính kết nối mạng lưới lời nói nhớ kỹ cho ta biết. Giống như Long nói đến, Cổ Nhạc thú nhẹ gật đầu, trở về thăng cấp, S-H-I-E-L-D, Nick Fury văn phòng thất. Nhìn lấy trên máy vi tính cái này làm sao làm đều tồn tại cửa lớn màu đen. Nick Fury cau mày, vật này là 10 phút đồng hồ trước đột nhiên xuất hiện. S-H-I-E-L-D bên trong phàm là lại mở cơ dưới trạng thái trên máy vi tính đều xuất hiện cái này. Vô luận thủ đoạn gì đều không thể xóa bỏ cái này cửa lớn màu đen. Tắt máy khởi động lại đại môn vẫn tồn tại như cũ. S-H-I-E-L-D nhà khoa học phát hiện trên cửa ký hiệu. Bọn hắn đang ở thử nghiệm giải mã. Trừ S-H-I-E-L-D, toàn thế giới cũng ở đây dạng. Bất quá tại đại môn phun ra một vật sau liền sẽ tự biến mất. Tìm không đến bất luận cái gì tung tích, Nick Fury đã để thủ hạ đi lục soát thu hoạch được đại môn phun ra đồ vật người tin tức. Hy vọng có thể hiểu nhiều một chút tin tức. Rất nhanh, phòng làm việc của hắn cửa mở ra, đội trưởng sao ngươi lại tới đây? Nhìn lấy Captain America đi. Theo Coulson, Nick Fury đứng dậy nói đến, chẳng lẽ đội trưởng, đúng vậy. Ta và Carter đều được cái này. Captain America nói xuất ra bản thân thần thánh kế hoạch đặt ở trên mặt bàn, ở giữa là hình tròn màn hình, chỉnh thể giống một cái chữ thập kiện. Tại màn ảnh chung quanh có một vòng trên cửa chính loại kia ký hiệu tạo thành vòng tròn. Màn hình bên ngoài nhan sắc là kim hoàng sắc, phía sau ở giữa một mảnh bằng phẳng. Nick Fury sờ lên, nơi này đối với xung quanh lõm vào, rất nhạt. Đây là cái gì? Nick Fury hỏi. Thần thánh kế hoạch, bị chữ số thế giới thừa nhận phẩm chất người tiến vào bằng chứng. Captain America nói đến, thần thánh kế hoạch chữ số thế giới, Nick Fury vẫn còn đang suy tư hai người ý nghĩa. Bỗng nhiên trong máy vi tính hắc sắc cửa mở ra, hai đạo ánh sáng bay ra, một cái rơi vào Coulson trong tay. Một cái rơi vào Nick Fury trong tay, chữ số thế giới đã cùng thế giới hiện thực kết nối. Thần thánh kế hoạch chính là tiến vào chữ số thế giới chìa khóa. Mỗi người chìa khóa đều là khóa lại, không cách nào bị không chữ số thế giới lực lượng hủy hoại cùng chuyển di. Bị chữ số thế giới thừa nhận phẩm chất nhân thần thánh kế hoạch bên trên có bản thân phẩm chất nhan. Xác. Không có màu sắc thần thánh kế hoạch là màu xám. Sau 15 ngày, chữ số đệ nhất thế giới lần mở ra, được thừa nhận người đem tiến vào chữ số thế giới. Một đạo tin tức thông qua thần thánh kế hoạch, truyền vào trong tay mỗi người. Jarvis, tìm tới tin tức nguồn gốc sao? Tony nhìn lấy trong tay màu lam nhạt thần thánh kế hoạch nói đến. Thật có lỗi, tin tức nơi phát ra không cách nào xác định. Trên thực tế ta cũng đã nhận được một cái. Tony xuất hiện trước mặt một người mặc quản gia phục, nam tử trung niên, chính là Tony phụ thân hảo hữu kiêm quản gia Jarvis hình tượng. Jarvis, trí năng của ngươi tăng lên. Tony kinh hỉ đến, trên thực tế là hấp thu cái kia ngược lại tin tức sau ta mới xảy ra tiến hóa. Jarvis nói đến, sẽ không có vấn đề gì đi. Tony cau mày nói đến, ta không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Jarvis nói đến, vậy được rồi, đến lúc đó sẽ đi thăm nhìn số này mã thế giới là cái gì. Tony nói thu hồi bản thân thần thánh kế hoạch. Lúc này, một tiếng vang thật lớn về sau. Tony ra trần nhà bị nện ra một cái động lớn, thứ gì? Ta nhất định phải làm cho phụ trách trần nhà tài liệu nhà kia công ty bồi thường đến phá sản. Tony vẫy tay, mấy người sương mù tán đi. Tony nói đến, Jarvis, thuận tiện đem sàn nhà tài liệu nhà kia công ty cùng một chỗ tố cáo. đi vào tầng một dưới đất. Một tiếng giọng điện tử vang lên, đã trải qua giáng lâm địa cầu. Đang ở quét hình cảnh vật chung quanh. Đang ở khởi động máy. Tony tiện tay đẩy ra ngã xuống người máy. Thấy được một cái kỹ nữ phát đáng yêu nữ hài nhi. Người tốt, ta là vạn năng giải trí thiên sứ Icarus. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.